Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, Galacticos hạ mã uy. Năm 2007 tháng 5 ngày 23. Hy Lạp Athens sân vận động Olympic Center. Muộn 19:45. 06:07 mùa giải Champions League trận chung kết. Sắp khai hỏa. Hai bên cầu thủ chính đang trên sân làm nóng người. Có thể chứa đựng 55,000 tên fan bóng đá quan sát thi đấu trên khán đài lay động Real Madrid cùng Arsenal, câu lạc bộ cờ xí màu đỏ cùng màu trắng, tiếng Tây Ban Nha cùng nước Anh ngữ. Hơn 5 vạn người tạo nên đến bầu không khí như Apollo bờ biển sóng lớn cùng đá ngầm như thế. Dâng trào, hí lên, chí lực siêu phàm. Vĩnh viễn không thôi. Thi đấu chính thức bắt đầu trước là thuộc về các cổ động viên biểu diễn thời khắc. Vệ tinh tiếp sóng camera màn ảnh rất khéo léo địa ở trên khán đài bắt giữ mấy cái thú vị hình ảnh. Một vị trên người mặc Arsenal phục nước Anh tên mập ở năm tháng man mát dưới bóng đêm lộ ra trên người tròn vo bụng bia trên dùng tươi đẹp màu đỏ đồ lên Arsenal đội huy. Tên mập đầu đội chế tạo mũ quân đội, cầm trong tay chi sĩ món đồ chơi tạo hình súng Mos, dẫn dắt phía sau các cổ động viên vung vẩy cờ xí hát vang pháo thủ đội ca. Mà cổ động viên Tây Ban Nha cũng không kém chút nào. Vóc người Mỹ nữ tóc vàng cao gầy trên người bao bọc ấn có Real Madrid câu lạc bộ tiêu chí màu đỏ. Tươi người đấu bò tót trang phục, trong tay sáng lấp lóa gai kiếm trên dưới vung vẩy. Mà, Mỹ nữ người đấu bò tót bên người đứng thể hình cường tráng hai tên đại hán râu quai nón. Hóa trang thành phẫn nộ bò đực dáng dấp. Ở Real người đấu bò tót lợi kiếm bên dưới khóc thét ngã xuống đất. Đương nhiên, bò đực trên người ấn Arsenal câu lạc bộ tiêu chí. Tiếp sóng màn ảnh đảo qua. Trên khán đài như vậy hoa nhỏ như đếm không xuề. Trong sân bóng ương điện tử trên màn ảnh lớn. Chính đang không ngừng chiếu lại Real Madrid cùng Arsenal lúc trước thi đấu bên trong chiến thắng. Đối thủ thăng cấp then chốt tình cảnh ngoại tinh tên mập Ronaldo phong tao lốp bóng. Vạn người mê Beckham viên nguyệt loan đao. Brazil pháo thủ Roberto Carlos đại bác oanh môn. Nước Pháp thương vương Thierry Henry ngàn dặm đơn kỵ. Tây Ban Nha người mới vương Fabregas chí mạng một truyền. Những này đặc sắc ghi bàn hình ảnh sắp hiện ra tràng hơn 5 vạn tên fan bóng đá mang về đến trước. Vui sướng trong hồi ức, mỗi khi xuất hiện một lần ghi bàn hình ảnh, bất luận là Galacticos ủng độn vẫn là Arsenal cổ động viên đều sẽ đứng lên vì là anh hùng trong lòng của mình hoan hô rít gào. Đến cuối cùng, hình ảnh ngắt quãng ở hai cái cự bức ảnh trước mặt đó là giáo sư Wenger cùng người điên lý thống phạm chỉ huy thi đấu tình cảnh. Hai người, một cái hiền lành lịch sự, một cái sắc bén bắn ra bốn phía, một cái tĩnh như mặt nước phẳng lặng, một cái nộ như bôn đáo. Tối nay, lại có thêm không tới 20 phút. Hai vị này tính cách tuyệt nhiên không giống chủ soái đem ở sân vận động Olympico vì là đại biểu câu lạc bộ, vì là chống đỡ bọn họ cổ động viên. Cũng vì là chính bọn hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong quan trọng nhất một cuộc tranh tài đấu. Chí đấu lực, đánh cờ chiến trường. Bởi Arsenal kế đi từ năm đó liên tục thư đánh vào Champions League trận chung kết. Vì lẽ đó theo đội đến đây xem trận chiến cổ động viên số lượng dĩ nhiên mơ hồ vượt trên Galacticos. Ủng độn, căn cứ lúc trước chính thức thống kê. 5 vạn fan bóng đá bên trong lại có 3 vạn trở lên là Arsenal fan bóng đá. Thông qua vệ tinh tiếp sóng màn ảnh có thể nhìn thấy. Sân vận động Olympico trên khán đài buông thả màu đỏ càng tươi đẹp dễ thấy. 19:55. Hai bên cầu thủ nắm 22 tên lanh lợi đáng yêu tiểu cầu đồng theo sân bóng âm nhạc chậm rãi đi vào. Sân bóng. Mặt cỏ ngay chính giữa kéo dài Champions League giải đấu to lớn tiêu chí. Tiêu chí hai bên nhưng là Real Madrid cùng Arsenal câu lạc bộ đội huy. Cuộc tranh tài này, đem thông qua vệ tinh kỹ thuật đồng thời mặt hướng 156 quốc gia hơn 400 cái đài truyền hình tiến. Hành toàn cầu trực tiếp. đi tới sân vận động Olympic Center hiện trường văn tự trực tiếp các quốc gia phóng viên nhiều đến hơn 2.000 người, mà tiến hành hiện trường giải thích các quốc gia bình luận viên cũng không xuống 200 người, quy mô chưa từng có. Đảm nhiệm thi đấu trọng tài chính là Thổ Nhĩ Kỳ tịch trọng tài Medin Toka. Vị này 46 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải này tổng cộng chấp pháp 6 chàng Champion League thi đấu. Phán đá penalty 2 cái. Đưa ra thẻ đỏ 3 tấm. Thẻ vàng 11 chương. Bình quân chấp pháp cho điểm lên đến 7.55. Là một cái tính cách quả đoán phán phạt kiên nghị trọng tài. Bởi vậy bị UEFA ủy thác trọng trách. 20 giờ. Bức trọng tài chính Medin Toka một tiếng còi. Thi đấu chính thức bắt đầu. Trên người mặc sân nhà màu trắng đội phục Real Madrid trước tiên mở bóng. Raul đem bóng đá chuyền về cho phía sau Guti. Sau đó cấp tốc trước cắm vào đến đối phương một hiệp. Tiếp sóng màn ảnh cho một cái lăng không quan sát màn ảnh. Hai đội cầu thủ lại như là đánh giáp lá cà trắng đỏ đại quân như thế. Tê trộn cùng nhau. Chấm ngoặc kép. Khán giả các bằng hữu chào buổi tối. Ta là ESPN bình luận viên Chiêm Tuấn. Người hiện tại xem chính là 06-07 mùa giải Champion League trận chung kết thi đấu tiếp sóng. Cuối cùng tiến vào trận chung kết hai đội bóng phân biệt là đội bóng của La Liga Hoàng gia Amak. Delhi cùng Premier League nhà giàu Arsenal. Phía dưới vì là đại gia giới thiệu một chút hai đội hình ra sân. Chấm ngoặc kép, giải thích chỗ ngồi. Cùng Chiêm Tuấn đại thúc làm đồng dạng sự tình còn có hắn hơn 200 tên đồng hành. Nước Anh BBC đài truyền hình tên miệng Sesser cùng tốt nhất vai diễn phụ Ruud cũng tới đến hiện. Trường, Sesser cảm xúc mãnh liệt dâng trào cùng Ruud tình cờ nhô ra màu đen lạnh hài hước khiến BBC tiếp. Sóng bóng đá thi đấu so với đồng kỳ cái khác đối thủ cạnh tranh tỷ lệ người xem muốn cao hơn 3 cái phần trăm. Đã trở thành BBC bình luận viên bóng đá, mà ở Sesser bên tay phải, tác giả Tây Ban Nha quốc gia TV giải thích tổ. Biết tính Mỹ nữ Elizabeth Carolina cũng ở trong đó. Trên sân, hai đội bóng chém giết giữa lúc say mê. Ở thiếu hụt tiền vệ trụ Gilberto Silva sau khi giáo sư Wenger đối với đó trước đội bóng vẫn sử dụng 4-1-3 hay trận hình làm thay đổi trực tiếp triệt. Đi tiền vệ trụ, gia tăng rồi một cái công kích hình giữa sân. Hiển nhiên là đánh lấy tấn công làm phòng thủ bàn tính. Arsenal trên hàng tiền đạo. Một đời pháo thủ chi vương Henry hợp tác Togo tiểu ma thú Adebayor. Hai người này tiền đạo tổ hợp ở mùa giải này dắt tay nhau vì là Arsenal oanh vào 48 hạt ghi bàn. Hiệu suất xếp hạng Premier League 4 nhà giàu có hàng tiền đạo đứng đầu. Arsenal có thể cuối cùng thăng cấp Champions League trận chung kết. Hai vị này, người tích cực dẫn đầu, cống hiến không thể coi thường. Đặc biệt là Togo tiểu ma thú Adebayor. Ở trải qua hơn một năm Premier League rèn luyện sau khi bản thi đấu quật khởi tốc độ còn như tên lửa. Đã vững vàng đem tiền đồ vô hạn Hà Lan xạ thủ Van Persie đặt ở thứ ba tiền đạo vị trí. 1m90 thân cao. Xuất chúng dưới chân kỹ thuật, người da đen khủng bố linh hoạt tính cùng lực bộc phát. Đủ khiến 23 tuổi Togo tiểu ma thú trở thành bất kỳ một nhánh đội bóng ác mộng. Giữa sân phương diện, Belarus tịch trước Bundesliga, hơn người vương, Herlev dắt tay nhau Hà Lan thiên tài Phạm Bội Dựng. Lên pháo thủ hai cánh, mà Cộng hòa Séc thiên tài Rosicky cùng mùa giải này tốc độ quật dậy sớm thuộc thiên tài Cesc. Fabregas thì lại chống đỡ lấy Arsenal bên trong trục sống lưng. Trên hàng hậu vệ, nước Pháp ngôi sao mới Clichy, Thụy Sĩ tân thiên tôn Sanderos, bờ biển Nga voi Colo Touré cùng với trước Chelsea phòng thủ trung kiên Galas từ đến hữu xếp hàng. Ngang, pháo thủ vùng cấm bên trong đứng nhưng là vừa 40 lăng quân lão đến tiếu. Ở 06 năm World Cup trên rốt cục chiến bại một đời sư vương can trở thành nước Đức số 1 biên giới. Lehmann đại thúc, cho tới Real Madrid, thủ môn thánh Iker, trên hàng hậu vệ Roberto Carlos, Coluca, Cannavaro cùng Ramos tứ đại kim cương hung thần ác sát, trước eo cổ xoái, tiền vệ trụ Ben Soái. Hai cánh phân biệt là Reyes cùng Modric. Trên hàng tiền đạo Ronaldo hợp tác chúa nhẫn Raul. Thi đấu vừa bắt đầu, hai bên hoàn toàn từ bỏ lẫn nhau thăm dò. Trực tiếp bắt đầu rồi đao thật súng thật quyển vào thịt máu tanh chém giết. Real Madrid ở phút thứ nhất liền lợi dụng bóng quyền phát động một lần hầu như phá cửa tấn công Guti. Nhận được Raul truyền về sau khi cấp tốc xoay người giao cho Beckham. Mà Ben Soái ngay đầu tiên trực tiếp chuyền bóng dài tìm đã trước cắm vào đúng chỗ Raul. Bởi Arsenal thiếu hụt tiền vệ trụ, loại này chính xác chỉ đạo chuyền bóng dài đối với pháo thủ hậu trường tới nói uy hiếp rất lớn. Thân thể cũng không cường tráng Raul lại cướp được điểm thứ nhất. Trực tiếp đánh đầu sau sượt. Này một sượt tựa hồ có chút lớn. Trực tiếp lướt qua Arsenal trên hàng hậu vệ tứ đại kim cương sâu vào vùng cấm bên trong. Bởi vì thi đấu vừa mới bắt đầu, Touré Mon tựa hồ vẫn không có tiến vào trạng thái. Vì lẽ đó cũng không có ngay đầu tiên xoay người xử lý. Mà là chờ lão thủ môn Lehmann tấn công, chùi đít. Trên khán đài các cổ động viên cũng ôm ấp ý tưởng giống nhau. Chuyền bóng quá lớn, không có uy hiếp. Thế nhưng, có một cái dâm đãng tên mập ngang ngược không biết lý lẽ đứng dậy. Lấy chính mình hành động thực tế nói cho Champions League trận chung kết các tay mơ. Cái gì gọi là tốc độ? Xoay người chậm nhất Thụy Sĩ trung vệ Sander Rose chỉ cảm thấy thân thổi qua đi một vệt màu trắng gió. Xoáy, vẫn không có biết rõ xông tới chính là ai. Trên khán đài tiếng kinh hô đã dường như Apollo bờ biển thủy triều như thế dâng trào lên. Chấm ngoặc kép, Ronaldo, tốc độ quá nhanh. Arsenal hậu vệ phản ứng không kịp nữa. Lehmann tấn công, có thể gặp được cái này bóng sao? Chiêm Tuấn đại thúc âm điệu mãnh thăng, gào, nước Đức biên giới cướp trước một bước đem bóng sạn sạn đi ra ngoài. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu, trên sân bóng liền xuất hiện đặc sắc một màn. Real Madrid dùng một lần rất có uy hiếp tấn công cảnh cáo đối thủ. Nơi này là Champions League trận chung kết. Muốn nắm quán quân, liền muốn khắp nơi giây thứ nhất chung bắt đầu toàn lực ứng phó. Chấm ngoặc kép, vệ tinh tiếp sóng màn ảnh cái kia trên người mặc Real Madrid số 9 đội phục tên mập dưới bàn chân. Thật giống dẫm vô địch phản công. Vèo địa một hồi từ Sander Rose cùng Colo Touré giữa hai người chọc tới. Nếu không là 37 tuổi nước Đức lão ngoan đồng Lehmann không thèm đến xỉa mạng già ở vùng cấm tuyến. Phụ cận lấy ra ép sát mặt đất cắt cỏ chém, bực này đại sát chiêu. Phỏng chừng ngoại tinh tên mập giờ khắc này đã vọt tới bên sân chúc mừng ghi bàn đi tới. Có điều Arsenal nguy hiểm cũng không có giải trừ. Bởi vì bị Lehmann đại thúc sạn đi ra ngoài đi cầu quỷ thần xui khiến địa rơi xuống trước cắm vào. Đến khoảng cách khung thành hơn 50 mét kim lang Guti dưới chân. Guti không giữ bóng trực tiếp dùng MU bàn chân tàn nhẫn mà bao trùm. Bóng đá cũng bay qua. Chậm chậm dãi hướng về Arsenal khung thành phương hướng hạ xuống. Chấm ngoặc kép. Nguy hiểm. Guti lốp bóng trực tiếp bay về phía kẽ hở. Này bóng gặp vào chưa? Lehmann đã không kịp về thủ. Galas đang ra sức về truy. Thượng đế. Không bao giờ bỏ cuộc người nước Pháp. Galas đem Arsenal từ đường danh sinh tử cứu trở về. Bóng trên đường biên ngang móc câu giải vây. Mạo hiểm một màn. Nước Pháp hậu vệ nếu như lại chậm hơn một giây đồng hồ. Bóng đá toàn thể sẽ lướt qua vạch gôn. Chấm ngoặc kép. Bóng đá lại như là một cái lén lén lút lút vào phòng ăn cắp tiểu tặc. Ở khẩn yếu lưu vào khung thành một sát na bị cướp trước một bước đến vạch gôn hộ viện chó cảnh. Sát Galas dùng một cái bất quy tắc móc câu đá đi ra. Theo sát về phòng thủ một vị khác pháo thủ hậu vệ Colo Touré truyền dài đá ra đường biên. Trên sân bóng không điện tử bảng điểm hiện thực thời gian mới trôi qua 1:18. Real Madrid thế tiến công liền để khán đài cùng trước máy truyền hình hết thảy thương mê môn kinh. Chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Ngạch địa mẹ ruột a. Thật con mẹ nó huyền. Chín quan vương Real Madrid cùng Champions League trận chung kết Serca Arsenal lần đầu gặp gỡ. Liền cho đối thủ một lần hung tợn hạ mã uy. Thi đấu, từ vừa mới bắt đầu liền tràn ngập hồi hộp.